Tận thế nhạc viên, chương 2050, biển lớn vớt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại giật mình hả? Lâm Tam Tửu trông đỡ đường cái mặt đất, một cái lăn lông lốc phiên đứng lên. Tại nàng tìm kiếm đại vu nữ cái bóng lúc, tại đầu óc một cái xa xôi góc viền bên trong, cũng đồng thời ý nhận ra, chính mình bàn tay, quật bao quát đế giày, cũng còn là khô ráo. Đường cái nhìn qua bị nước mưa tưới đến ướt sũng, tựa hồ trước mắt vẫn cứ chỉ là một tầng huyễn tượng. Đại vu nữ, nàng có chút lảo đảo chạy mấy bước, kêu lên, ngươi có thể nói chuyện, ngươi ở đâu? Đáp lại nàng, là theo bốn phương tám hướng đồng thời vang lên vội vã tiếng quát. Nơi này, cái gì? Nơi này là nơi nào? Kia đích thật là đại vu nữ thanh âm, nhưng tại Lâm Tam Tửu nghe tới, tựa như là thép vờn quanh lập thể âm hưởng bên trong truyền tới đồng dạng. Dao động cộng hưởng, nghe không rõ nơi phát ra, từng gian cửa hàng đều uể oải tại đỉnh đầu bão tố cùng đèn neon dưới chiêu bài. Hảo giống như mỗi một cái đều có đại vu nữ ở bên trong nói chuyện. Dừng ở bên đường xe hơi trong, truyền ra đại vu nữ kêu gọi, ngay cả Lâm Tam Tửu đầu bên trên, toàn thân bao trùm màu đen thép chế thủy tinh trong cao ốc. Mỗi một phiến cách sau cửa sổ, cũng vang lên vô số đại vu nữ thanh âm. Ta tại, đại vu nữ lại mở miệng, này hai chữ ong ong run run theo bốn phương tám hướng cùng nhau chấn động. Giải quyết phương án không khó nghĩ đến. Chỉ cần nàng có thể đưa ra một cái miêu tả, nói cho Lâm Tam Tửu nên đi hướng nào là được rồi. Nhưng mà một giây sau, Lâm Tam Tửu liền ý nhận ra, các nàng đối mặt tình huống nhưng xa không có như vậy đơn giản. Cửa hàng giá rẻ bên trong, đồ uống lạnh tủ trước mặt, phía sau cửa hàng cửa thủy tinh bỗng nhiên bị một cỗ gió thổi mờ. Nương theo đinh linh linh tiếng vang, đại vu nữ hô một câu, đi lên phía trước, một tòa tên là Chết Huyền chung cư, theo đường cái phía trước, lại phiêu phiêu du du phủ lại đây đại vu nữ thanh âm. Ngươi đầu bên trên, ta tại ngươi đầu bên trên đâu? Theo Lâm Tam Tửu đột nhiên ngẩng đầu một cái, liền cái cổ xương đều phát ra. Két, một thanh âm vang lên. Nàng ánh mắt vừa vặn rơi vào theo giữa không trung uốn lượn mà qua một đầu đoàn tàu quỹ đạo bên trên. Theo trước bão táp một phiến đen kịt bên trong, một tên hề chính thò đầu ra. Hai viên đậu đen tử tựa như con mắt sâu kín hãm tại tuyết trắng gương mặt bên trong. Cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, nàng không tự chủ được lui hai bước, trừng mắt nhìn kia thằng hề, xem hắn chậm rãi lại rút về đầu. Từ đầu đến cuối, tươi cười từ đầu đến cuối ngưng kết treo tại hai cái tai đóa bên trên. Đường phố bên trong, giữa không trung, còn quanh quẩn càng nhiều. Ta tại, nửa câu nói sau, Lâm Tam Tửu đã đều nghe không rõ. Ngôn ngữ bên trong từng cái địa điểm, phương hướng đều hỗn tạp tại cùng nhau, thành mơ hồ rung động một đoàn vù vù. Vì cái gì sẽ như vậy? Nếu như là nhân ngẫu sư? Không, phải nói, nếu như là hắn dần dần hình thành này một cái phó bản. Không nguyện ý Lâm Tam Tửu tìm được đại vu nữ, không nguyện ý làm nàng đánh gãy chính mình thành hình quá trình. Kia nàng kế tiếp nên đi nơi nào hào? Lâm Tam Tửu quả thực hận không thể có thể đem mỗi một nhà nàng trông thấy công trình kiến trúc đều đập nát. Theo phế tích bên trong đào ra nhân ngẫu sư cùng đại vu nữ. Nếu là có như vậy đơn giản liền tốt, nàng bây giờ có thể làm, cũng chỉ có từng lần một hô. Ta nghe không hiểu, ngươi nói như vậy không được. Này loại tình huống liền Lâm Tam Tửu cũng là lần đầu tiên gặp phải. Nàng nhất thời nghĩ giải thích cũng không biết nói nên từ nơi nào giải thích. Dứt khoát đem trong lòng cảm giác hô lên, thật giống như ngươi thanh âm truyền tới chỗ nào. Cái nào chỗ liền sẽ đem ngươi nói địa điểm cấp đổi thành. Đổi thành chính mình, tới từ bốn phương tám hướng đại vu nữ thanh âm, dần dần mà thấp xuống. chờ thành thị đường đi một lần nữa yên tĩnh về sau. Rõ ràng vừa rồi vẫn đứng không nhúc nhích, Lâm Tam Tửu lại nhịn không được trầm thấp thở dốc mấy lần. Mới chậm qua khí, nàng thăm dò theo đường cái chậm rãi đi lên phía trước. Thật không dám hướng hai bên vỉa hè cửa sổ hoặc trong ô tô nhìn kỹ. Vừa đi vừa hô, đại vu nữ, nhân ngẫu sư, thế nhưng là đại vu nữ lại không có động tĩnh. Không biết có phải hay không là màu đen đô thị phó bản ngăn cách bên ngoài tiếng vang. Nàng liền bên ngoài cự nhân thạch trận thanh âm cũng không nghe thấy. Đại vu nữ, Lâm Tam Tửu lại gọi một tiếng. Mưa, đại vu nữ thanh âm bất thình lình vang lên. Vờn quanh nàng, ông nói, ngươi chú ý đầu bên trên mưa. Mưa sao rồi? Lâm Tam Tửu ngẩng đầu. Tại đen kịt nồng hậu dưới tầng mây, lại một lần nữa trông thấy bao trùm toàn bộ thành thị trên không. Đêm rơi chưa rơi màn mưa, mỗi khi có lôi điện thiểm quá lúc, kia một mảng lớn mưa liền sẽ nổi lên óng ánh ngân bạch, như là cao không trung đọng lại từng đoàn lớn băng trụ. Chỉ bất quá so với vừa rồi tới nói, màn mưa tựa hồ hướng phía dưới sinh trưởng một khoảng cách thấp không ít. Nàng nhớ rõ lần trước trông thấy màn mưa lúc, nó còn không có chạm đến tối cao kia một tòa nhà đỉnh chóp văn tự chiêu bài. Bây giờ lại đã sớm rơi xuống khỏi mái nhà. Vô số mưa giống như thẳng tắp trôi nổi tại không khí bên trong ngân châm. Còn tại nhất điểm điểm hạ xuống, mưa rơi xuống đất thời điểm, phó bản liền hoàn thành. Nghe không hiểu người ở nơi nào, đại vu nữ xa xa nói. Ta sẽ tận lực ngăn chặn hắn. Ngươi còn có thời gian, nhưng muốn tại kia trước đó, ta nên như thế nào ngăn cản hắn phó bản hóa? Lâm Tam Tửu gấp, nhân ngẫu sư còn tại sao? Tại, đại vu nữ đáp, tại tối cao kia tòa nhà mái nhà bên trên. Đại vu nữ nói, tại thành thị vị trí chính trung tâm, tại ngươi sau lưng đâu? Đại vu nữ từ phía sau lưng kêu lên, lại tới. Lâm Tam Tửu lập tức rõ ràng. Nàng cực nhanh quay đầu nhìn lướt qua phía sau đường cái. Một cái bóng người cũng không có. Theo lộn xộn loạn soạn trả lời bên trong, đại vu nữ đột nhiên hô một tiếng. Ngươi phải tự mình tìm được đáp án. Ta không có cách nào nói cho ngươi. Nói cách khác, dính đến chân chính mấu chốt lúc, đại vu nữ căn bản không thể đem tin tức truyền đưa cho nàng. Lâm Tam Tửu lau một cái mặt. Nôn nóng được quả thực nghĩ đạp ai một chân. Thật sự không hổ là nhân ngẫu sư. Dù là sẽ phải biến thành phó bản, cũng còn là như vậy không hợp tác. Coi như không chịu nói cho nàng chính mình tin tức. Vì cái gì liền đại vu nữ vị trí đều không cho Lâm Tam Tửu biết. Chờ hắn biến thành phó bản, hắn đầu bên trong đại vu nữ sẽ sao? Từ từ. Này chính là vì cái gì phó bản không nguyện ý làm Lâm Tam Tửu biết đại vu nữ vị trí nguyên nhân đi. Đại vu nữ vẫn luôn cùng nhân ngẫu sư trên người nhất thứ then chốt. Đại não, cùng một chỗ, có lẽ tại triệt để biến thành phó bản phía trước. Này cái tình huống cũng sẽ không có biến hóa. Nếu như tìm được đại vu nữ, nàng cũng liền tìm được nhân ngẫu sư tư duy, thần trí, linh hồn. Mặc kệ ngươi quản nó kêu cái gì đều hảo, liền là một cái kia chân chính làm nhân ngẫu sư làm vì nhân ngẫu sư mà tồn tại đồ vật. Nếu phó bản không nguyện ý làm Lâm Tam Tửu tìm được nó, vậy đã nói rõ nó nhất định đối ngăn cản phó bản thành hình cực kỳ trọng yếu. Mặc dù cho đến trước mắt suy luận đều giống như nói thông được, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào cấp Lâm Tam Tửu cung cấp thực tế công dụng. Nàng vẫn còn không biết rõ nên làm sao tìm được đại vu nữ. Dù sao cái này phó bản sân bãi không là một ngôi nhà, mà là một tòa cự hình đô thị. Theo cự hình đô thị bên trong tìm một cái có trời mới biết có không có thân thể. Hồn, làm sao tìm được, đừng trách ta này chương ngắn. 12 giờ thời điểm liền có 1100 chữ. 3 giờ trôi qua, ta chỉ nhiều viết 900 chữ. Ta đối với câu nói sau cùng xem chừng 1 giờ. lặp đi lặp lại viết 3 cái phiên bản, đều xóa bỏ, cuối cùng dứt khoát đem tạp văn nơi xem như phần cuối. Hôm nay cứ như vậy đi, đằng sau kịch bản liền làm ngày mai ta đi quan tâm đi. Bản chương xong, cách chương.